Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 863. Xuất phát liên quân tinh, góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy có chút kinh hãi, Đồng Bá Đế Quân tồn tại bực này, quả thực thủ đoạn lợi hại, mình đi cầu hắn làm việc, một ly trà chưa uống xong, Đồng Bá Đế Quân ngồi ở trước mặt cũng chưa rời khỏi, Mặc Ba giới thần đã chết. Đồng Bá Tuyết Ưng nay chỉ thiếu một phần tài liệu quý giá cuối cùng Thất Diệp Thạch Quả. Hắn sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hy vọng giới thần nào nhận được tin tức đem bảo vật đưa tới. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, hắn không sợ các giới thần đưa ra điều kiện. Dù sao điều kiện phù hợp giá trị tài liệu quý giá hắn đều có thể thỏa mãn, còn chưa đến mức có ai sẽ cuồng vọng lấy một phần tài liệu quý giá đã muốn học tuyệt học, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Thời gian trôi qua, ở sau khi mở phủ 6 vạn năm, một phần tài liệu quý giá cuối cùng rốt cuộc đến. Ta có tài liệu quý giá đế quân cần, còn xin thông bẩm. Một thanh niên tuấn lãng đứng ở cửa phủ Đông Bá Đế Quân nói. Một lát sau, biết được một phần tài liệu quý giá cuối cùng có hy vọng, Đông Bá Tuyết Ưng gặp thanh niên này. Giới thần nhất trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, lần này đến thực lực càng thấp hơn. Bái kiến Đông Bá Đế Quân, thanh niên tuấn lãng đứng ở nơi đó cung kính vô cùng, ta sau khi nghe nói đế quân cần Thất Diệp Thạch Quả, một đường chạy tới cuối cùng sống sót tới được đây. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Sống sót tới đây, cũng đúng, thanh niên tuấn lãng này thực lực quá yếu, chỉ nhất trọng thiên, nếu từ nơi quá mức hẻo lánh một đường chạy tới quả thực sẽ trải qua một số nguy hiểm. Người có Thất Diệp Thạch Quả, Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, có, mắt thanh niên tuấn lãng tỏa sáng, gật đầu nói, may mắn đạt được. Nhưng bởi vì đường xá nguy hiểm, Thất Diệp Thạch Quả ở chỗ bản tôn ta. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu, nói đi, người có yêu cầu gì, thần tinh, bảo vật, hay là cái khác, thanh niên tuấn lãng cung kính nói. Ta không cần bảo vật, ta hy vọng có thể bái ở môn hạ đế quân, có thể được chỉ điểm. Nếu không có chỉ điểm ta cả đời này chỉ sợ giới thần nhị trọng thiên đã là điểm cuối. Bái sư, Đồng Bá Tuyết Ưng hơi kinh ngạc, sau đó cũng giật mình, đối với giới thần nhất trọng thiên bình thường mà nói chỉ sợ khát cầu nhất ngược lại là bái được sư phụ lợi hại nhì, tốt nhất bái ở môn hạ đại năng. Ta tu hành 5 tháng ngắn, cũng có rất nhiều việc chỉ sợ không thể có đủ thời gian dạy ngươi cho tốt. Lời của Đông Bá Tuyết Ưng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt thanh niên tuấn lãng đã có chút tái nhợt, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói. Nhưng, ta giới thiệu cho ngươi một sư tôn so với ta còn tốt hơn. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm cho Xích Hỏa Lão Tổ. Xích Hỏa Lão Tổ mấy năm nay vẫn luôn ở phủ đệ, hắn sau khi được Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm hiểu biết tình huống, biết một phần tài liệu quý giá cuối cùng ngay tại trên người thanh niên, tự nhiên không chút do dự chạy tới. Vù, Xích Hỏa Lão Tổ tới trong vườn. Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ vào Xích Hỏa Lão Tổ đi tới nói. Tiểu tử, vị này chính là đại năng giả siêu thoát Xích Hỏa Lão Tổ. Đại năng giả, nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, mà ta mặc kệ như thế nào chung quy chưa từng siêu thoát. Hắn dạy đồ đệ so với ta thích hợp hơn nhiều. Đôi mắt thanh niên tuấn lãng tỏa sáng, có thể bái ở môn hạ đại năng giả. Cũng tốt lắm rồi, tuy Đồng Bá Đế Quân tiếng tăm cực, góc truyện audio.com, lớn, thực lực rất mạnh, nhưng cũng nói có đạo lý. Dù sao Đông Bá Đế Quân chỉ là giới thần tứ trọng thiên, ở trên việc dạy đồ đệ thật sự không nhất định bằng được vị đại năng giả Xích Hỏa Lão Tổ này. Lão Tổ, hắn tu hành đến nay chỉ 3.000 vạn năm cũng coi như có thể đào tạo. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cũng được, Xích Hỏa Lão Tổ mỉm cười gật đầu. Tiểu tử, ngươi tên gì? Tên là Kỳ Quỳnh, thanh niên tuấn lãng vội nói. Kỳ Quỳnh, ngươi đồ đệ này ta thu, ngươi ở đây trước ta đi chỗ đó của ngươi lấy Thất Diệp Thạch Quả. Xích Hỏa Lão Tổ nói xong sau đó rời khỏi. Hắn và thanh niên này sinh ra nhân quả, mượn dùng nhân quả tự nhiên có thể biết rõ bản tôn đối phương ở đâu. Thanh niên tuấn lãng vội nói. Sư tôn, bản tôn con ở. Hắn chưa kịp nói, Xích Hỏa Lão Tổ đã biến mất không thấy. Thanh niên tuấn lãng buồn bực khó hiểu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đế quân, sư tôn ta biết ta ở đâu. Biết, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu. Nửa canh giờ. Xích Hỏa Lão Tổ liền quay về, mang về một gốc Thất Diệp Thạch Quả kia. Tốt, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp nhận trái cây bằng đá có 7 cái lá cây này, lộ ra nụ cười, Lão Tổ, ngươi dạy đồ đệ cho tốt ta ra ngoài một chuyến. Khống chế phi thuyền tinh vực, Đồng Bá Tuyết Ưng rời khỏi Hắc Vụ Hải, hướng chỗ ở của Liên Quân Tinh Chủ xuất phát. Vù, đứng ở thuyền phi thuyền tinh vực nhìn thời không thông đạo chung quanh tràn đầy ánh sáng màu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng liên hệ với Hỏa Thành Tôn Giả. Hỏa Thành Tôn Giả cũng sớm về đến chỗ ở của mình, ngay cả Đông Bá Thanh Giao cũng bị hắn mang đi chỉ điểm tu hành. Hỏa Thành Đại Ca, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, ta bây giờ xuất phát đi bái kiến Liên Quân Tinh Chủ. Liên Quân Tinh chủ theo ta được biết một lòng ở trên luyện khí, cực ít đi lại bên ngoài, đối với người tu hành khác cũng rất lạnh nhạt, ta lần này đi cầu nàng làm việc, không biết Hỏa Thành đại ca ngươi có cách nào hay không? Vậy thì phiền rồi, tinh cầu nàng ta ở, là Kiền Hợp nương nương tự mình bố trí giúp nàng ta, có rất nhiều trọng địa luyện khí, nhưng cũng khiến một tinh cầu đó cực kỳ nguy hiểm. Dù là các tôn giả đỉnh cao cũng không dám tự tiện xông vào. Hỏa Thành tôn giả nói, không thể cứng rắn đến, chỉ có thể theo tính tình của nàng ta, sợ là sợ, nàng ta gặp cũng không gặp. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, điểm ấy quả thật là nan đề. Căn cứ tình báo hiểu biết, có một số đại năng giả đi bái phỏng Liên Quân Tinh chủ, ngay cả mặt cũng không gặp được. Vị Liên Quân Tinh chủ này, lạnh lùng, là có tiếng. Nàng không chỉ lạnh lùng đối với đại năng giả bình thường, dù là các tôn giả lợi hại cũng lạnh lùng mà đối đãi. Chỉ sợ cũng chỉ các chúa tể có được thực lực ngập trời có thể khiến nàng kiêng kỵ, nàng mới không dám chậm trễ. Nàng tính tình như thế, ngược lại càng thêm được Kiền Hợp nương nương sủng ái. Nay ở trên thời không, trình độ của Đông Bá Tuyết Ưng cũng cực sâu, khống chế phi thuyền tinh vực chỉ thời gian chén trà nhỏ đã đến nơi hẻo lánh của thần giới. Trong một mảng hư không, có một tinh cầu âm u màu đen, trong phạm vi cực kỳ rộng lớn chung quanh cũng không có tinh cầu khác. Tinh cầu màu đen này khiến hư không chung quanh cũng như hoàn toàn đọng lại, vô tận hàn khí cũng tràn ngập ra, tràn ngập phạm vi vạn ước dặm. Cách chương.